Hợp thể song tu, chương 136 đến 1 Ma Việt chi chiến 9. Góc truyện audio.com. Thiên Nhất Tử mang vẻ kiêng kỵ cùng hưng phấn. Thi Ma Lục, mà lão ta nói chính là phương thức truyền thừa của Thi Ma mà năm đó lão ta đoạt được. Nó khác biệt cùng loạn cổ ký ức truyền thừa, nhưng cũng coi là công pháp trong tương môn. Truyền thừa tiếp, Thiên Nhất Tử không chút do dự buông xuống hắc quan, thi triển luyện thể thuật. Thân thể của lão dương cao đến 10 trượng, luyện thể thuật của lão rõ ràng cao minh quá nhiều so với trượng lục chi thân của Ninh Phàm. Trước người Thiên Nhất Tử, vốn dĩ Ninh Phàm cao lớn, nhưng chỉ cao cỡ bắp chân của lão, và lại sau khi hóa thân cự nhân, Thiên Nhất Tử lại gan lớn đến vậy, tay không đi đón cự kiếm của Ninh Phàm. Trượng lục chi thân Ninh Phàm, ít nhất người mang vạn cân lực, nhưng trưởng kiếm chạm nhau. Dưới cự lực đụng nhau, Ninh Phàm khí huyết cuồn cuộn, khí lực của hắn dường như yếu đi không chỉ một bậc so với Thiên Nhất Tử. Cũng không phải là Thiên Nhất Tử luyện thể cảnh giới cao minh so với Ninh Phàm. Chỉ là Thiên Nhất Tử nắm giữ luyện thể thuật cao hơn Ninh Phàm quá nhiều. Trên thực tế, Thiên Nhất Tử tiếp kiếm này cũng không dễ chịu, lão ta đón đỡ kiếm này làm hai chân của lão lõm sâu như kim thiết bên trong lâu thuyền. Mà cổ tay lại đau đến mức sắp gãy mất, người này có luyện thể cảnh giới thật là mạnh, lão phu kém một đường, là có thể đột phá ngân cốt, nhưng người này tựa hồ so với ngân cốt tầm thường còn lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vì hắn ngưng tụ ra thần ma tinh hay sao? Trong mắt của Thiên Nhất Tử, thoáng qua một tia ghen tị nho nhỏ, thân là thần ma truyền nhân, lão ta rất ít ghen tị ai. Ninh Phàm xem như là người thứ nhất, cũng may công pháp luyện thể của lão ta rất bất phàm. Được đặt tên là Cự Cốt Quyết, là anh cấp hạ phẩm công pháp luyện thể lão đã cướp được trong nguyên anh lão quái của một trung cấp tu chân quốc. Lấy Cự Cốt Quyết, hóa thân cự nhân. Hiển nhiên so ra kém cốt hoàng nhóm cao thủ cự nhân thân lợi hại. Nhưng so với Ninh Phàm dùng công pháp đầy đường, trượng lục chi thân, thì chỗ lợi hại cũng không phải là hơn một điểm nửa điểm mà thôi. Đáng tiếc, Ninh Thành chi địa, cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp huyễn thuật của ta. Ngặt nỗi ngươi ngay cả một trưởng lực của lão phu cũng đánh không lại. Thiên Nhất Tử mỉm cười nói. Vậy sao, Ngự Lôi, giờ khắc này, ánh sao chợt lóe ở đầu mày Ninh Phàm. Mà trên quang đãng, bỗng nhiên điện thiểm nổ ầm, nổ vang không dứt, lôi quang chợt lóe bên trên cự kiếm. Thiên Nhất Tử bỗng nhiên cả kinh, bàn tay lại bị cự kiếm xanh xanh tước mất, chẳng qua là cũng không chảy máu. Thiên Nhất Tử cũng không có bộ dáng một tia đau đớn. Nhưng ánh mắt lại lần đầu tiên tự nhiên dâng lên. Mà một bên, nắp quan tài màu đen chợt bay lên, một cổ khí thế tang thương truyền ra từ trong quan tài. Được, rất tốt, có thể gây tổn thương cho luyện thi này ngươi không tệ. Tuy nhiên ngươi không phải là đối thủ của bổn tôn lão phu. Chớ nói ngươi chẳng qua là dung linh, cho dù đột phá kim đan, vẫn không phải là đối thủ của lão phu, trừ phi ngươi là nguyên anh. Một đạo hắc ảnh lóe lên từ trong quan tài. Hủ trưởng vỗ một cái cự kiếm, lập tức một cổ cự lực khó mà có lời nào hình dung truyền tới từ cự kiếm. Khiến ngực Ninh Phàm rung một cái, nghịch huyết phun ra, ở trường không đẩy lui mấy trăm trượng, bấy giờ mới ổn định thân hình. Ánh mắt căng thẳng, đây cũng thuộc về bên bờ đệ nhị biến. Nửa bước thi ma Thiên Nhất Tử bổn tôn sao? Một trưởng lực, mà ngay cả thân ngân cốt của mình, đều không dễ dàng tiếp. Còn chân chính khiến thân thể Ninh Phàm không cách nào kháng cự. Là pháp lực dưới một trưởng kia, từ cự kiếm truyền tới pháp lực mênh mông, đem cánh tay tiên mạch của mình đều phải chống đỡ vỡ nát ra. Trong đỉnh lô hoàn, thi ma chân chính như vậy lại là vật lợi hại bực nào. Ninh Phàm mặt trầm như nước, nhưng chỉ chốc lát sau xóa đi vết máu, ánh mắt sáng lên, hắn mơ hồ cảm giác. Phương hướng của Quỷ Tước Tông, địa phương xa không với tới, một đạo khí thế đang chạy như bay đến, cũng không phải là chỉ có Thiên Nhất Tử, mới có bổn tôn, Ninh Phàm cũng có, từ trong thạch quan đi ra là một cụ hắc thi. Tại thời khắc hắc thi hiện thân, Nguyên Anh sơ kỳ điên phong khí thế càn quét qua Ninh Thành. Khí thế như vậy, khiến cho trong lòng Kim Đan tầm thường đồng loạt dâng lên cảm giác vô lực. Mà Hắc Thi dung mạo càng làm cho chỉ Hạc là cô gái chưa từng trải qua thế sự. Ói ra mật xanh mật vàng, ruột màu đỏ bầm phơi bày ở trong không khí. Trên người có không ít vết thương, trong đó có mấy con ròi màu trắng ngoạ ngoại qua lại. Bầu mắt trống khuông, gò mái trên dưới mắt đã hoàn toàn thối rữa. Miệng to như chậu máu mở to, đầu lưỡi thối rữa, thỉnh thoảng chảy ra huyết dịch màu đen. Một tia hắc khí phảng phất là kịch độc nào đó có thể khiến cho Kim Đan tu sĩ chí mạng. Thật lâu không ra quan tài. Đã bao nhiêu năm rồi? 2000 năm rồi chứ? Tiểu tử, ngươi thì sẽ lưu lại để giết cuối cùng. Lão phu đi phục dùng trước mấy viên kim đan. Điền đầy cái bụng. Thối rữa, trong mùi hôi thối, Hắc Thi cười lạnh một tiếng. Hắc mang chợt lóe, thi triển ra thuấn di thần thông. Một vầng quang hoa lóe lên, liền thẳng thừng vượt qua không gian. Xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm. Xuất hiện tại trước đám tu sĩ vây xem. Trong những tu sĩ này, những người biết biến thông nhanh nhạy, nhận ra lai lịch của Hắc Thi, đã sớm vội vã trở về tông môn. Còn dư lại, ví dụ như Tử Quang Tông trưởng môn, còn đang xem cuộc chiến, giữ thái độ hai bên không giúp bên nào. Tổng cộng có 17 người. Hắc Thi đột nhiên thi triển thuấn di, xuất hiện bên cạnh mọi người. Hết thảy những điều này khiến cho 17 tên kim đan lão quái giận cả tóc gáy. Cơ hồ là vừa đối mặt, Hắc Thi song chảo vung ra xé một cái, lập tức đem một tên kim đan lão đầu xé thành mảnh vụn. Tắm trong thi khí, nuốt kim đan cái ực, song cười lạnh hướng người thứ hai phát động công kích. Không ngon, dường như, cũng không có đạo quả sinh ra. Thật là rất đáng tiếc a, Hắc Thi một tiếng cảm thán. Kim đan lão quái thứ hai đã bị kẻ này tay không xé thành mảnh vụn. Đổ máu giữa trường không? Hết thảy các thứ này được thực hiện với động tác quá nhanh. Hắc Thi có tốc độ xuất thủ giống như ra tay như điện. Dùng hình tượng như vậy để so sánh cũng tuyệt đối không nói ngoa. Chỉ một cái chớp mắt, y đã giết liền hai tên kim đan. Những cao thủ còn lại bấy giờ mới hoãn lại thần, và lập tức kêu lên cả kinh. Bỏ chạy tư tán, thật giống như chuồng gà sau khi bị hoàng tử lang xâm nhập vậy. Từng người đều liều mạng chạy tục mạng để bảo toàn mạng sống. Cái này, đây là thuấn di, hắn quả nhiên là nguyên anh lão quái. Mau chạy trốn, mau, mau chia đường chạy, từng kim đan lão quái ngày thường ngồi vững như Thái Sơn. Giờ phút này lại loạn thành một đoàn, hộ thể pháp bảo, pháp thuật đều khai mở ra hết. Độn quang, tiên vân, thậm chí máu tươi cũng phun ra ngoài. Trong lòng chỉ có một chữ trốn. Nhưng mà chút đám quái này chạy trốn, rơi vào trên mặt Hắc Thi, chỉ hóa thành một tia châm chọc. Thi thể hắc mang chợt lóe, lần nữa y thuấn di, trên tình không lại thấy mười mấy đạo độn quang tán loạn. Và một cái chấm đen sau khi ở trên không trung liên tục lập lóe. Tùy tiện đuổi theo đến những độn quang ấy. Thường thường tay không xé một cái, có ngay lập tức một tiếng hét thảm truyền ra. Ninh Thành tu sĩ phàm là có thần niệm, có thể cảm giác được kinh biến ngoài trăm dặm, đều tâm kinh đảm hàn. Kim đan lão quái ở Việt quốc xưng bá nhất phương, rơi vào trong tay Hắc Thi, thì ngay cả vừa đối mặt cũng không chống nổi. Cách chương.